Tikanna. 1. Rồi Bà La Môn Tikanna đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn: Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Tikanna trước mặt Thế Tôn tán thán các bậc Bà La Môn có đầy đủ ba minh. Phải, này Bà La Môn, họ là bậc có ba minh. Phải, các Bà La Môn có ba minh. Cho đến như thế nào, này Bà La Môn? Các Bà La Môn diễn tả ba minh của các Bà La Môn. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, vị Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu và phụ hệ, quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề quyết thống thọ sanh. Nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và các cổ truyện là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế, tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các vị Bà La Môn diễn tả ba minh của các vị Bà La Môn. Thật là khác, này Bà La Môn, các Bà La Môn diễn tả ba minh của các Bà La Môn. Thật là khác ba minh trong luật của Bậc Thánh. Như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh trong giới luật của Bậc Thánh? Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi về ba minh trong luật của Bậc Thánh, vậy Bà La Môn hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. 2. Thưa dân Tôn giả, Bà La Môn Tikanna dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này Bà La Môn, tỷ kheo ly dục, ly các pháp ác bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, vì ấy chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, vì ấy chứng đạt và an trú thiền thứ ba, xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, vì ấy chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 3. Với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vì ấy dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh, vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp, vì ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Đây là minh thứ nhất đã đạt được: vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 4. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, ngữ, ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, ngữ, ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Đây là minh thứ hai đã đạt được: vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 5. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là khổ diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân các lậu hoặc, biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Đây là minh thứ ba đã đạt được: vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 6. Giới hạnh không cao thấp, khôn khéo và thiền tịnh, giới tâm được chinh phục, nhất tâm khéo định tĩnh, bậc trí đoạn mê ám, ba minh diệt tử thần. Vị ấy được tôn xưng đại hạnh cho trời người, bậc đoạn tận tất cả, đầy đủ cả ba minh, an trú không mê vọng, đức Phật bậc giác ngộ, bậc chứng thân tối hậu, chúng lễ Gotama, ai biết được đời trước, thấy thiên giới, đọa giới. Vị ấy là đạo sĩ, đoạn sanh đạt thắng trí. Vị Bà La Môn nào chứng được ba minh này, ta gọi là ba minh, không như thường được gọi. Như vậy, này Bà La Môn, là ba minh trong luật của bậc thánh. Thật khác, thưa tôn giả Gotama, là ba minh của các Bà La Môn. Thật khác là ba minh trong luật của bậc thánh. Và thưa tôn giả Gotama, người có được ba minh của các Bà La Môn không sánh bằng 1/16 của vị chứng ba minh trong luật của bậc thánh. Janusoni. 1. Rồi có Bà La Môn Janusoni đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ngồi xuống một bên, Bà La Môn Janusoni bạch Thế Tôn: ai làm lễ tế đàn, thưa tôn giả Gotama, hay ai làm lễ cúng linh, hay ai có bố thí, cần phải bố thí các vật ấy cho các vị Bà La Môn có ba minh. Cho đến như thế nào, này Bà La Môn, các vị Bà La Môn diễn tả một Bà La Môn có ba minh. Ở đây, thưa tôn giả Gotama, vị Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vấn đề quyết thống thọ sanh, nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và các cổ truyện là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế, tự nhiên học và tướng của vị đại nhân. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn diễn tả ba minh của các Bà La Môn. Thật là khác, này Bà La Môn, các Bà La Môn diễn tả ba minh của các Bà La Môn. Thật là khác ba minh trong luật của bậc thánh. Như thế nào, thưa tôn giả Gotama, là ba minh trong giới luật của bậc thánh? Lành thay, nếu tôn giả Gotama thuyết giảng cho chúng tôi về ba minh trong giới luật của bậc thánh, vậy Bà La Môn hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Thưa dân tôn giả, Bà La Môn Janusoni dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 2. Ở đây, này Bà La Môn, tỷ kheo lý dục, ly các pháp ác bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng mình. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời. Đây là minh thứ nhất đã đạt được, vô minh diệt, minh khởi bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 3. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân đều do hạnh nghiệp của chúng. Đây là minh thứ hai đã đạt được, vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Đối với vị an trú, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 4. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật, đây là khổ, không có đời sống nào khác nữa. Đây là minh thứ ba đã đạt được, vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Đối với vị an trú, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Ai đầy đủ giới hạnh, tinh cần và định tĩnh, giới tầm được chinh phục, nhất tâm khéo định tĩnh. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ, vị ấy là đạo sĩ, đoạn sanh đạt thắng trí. Vị Bà La Môn nào chứng được ba minh này, ta gọi là ba minh, không như thường được gọi. Như vậy, này Bà La Môn, là ba minh trong luật của Bậc Thánh. Thật thế, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh của các Bà La Môn. Thật khác là ba minh trong luật của Bậc Thánh. Và thưa Tôn giả Gotama, người có được ba minh của các Bà La Môn không sánh bằng 1/16 của vị chứng ba minh trong luật của Bậc Thánh. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Sangharava. 1. Rồi có Bà La Môn Sangharava đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Bà La Môn Sangharava bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi làm lễ tế đàn và khuyên các người khác làm lễ tế đàn. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, ai làm lễ tế đàn và ai khuyên các người khác làm lễ tế đàn, tất cả đều thực hành con đường đưa đến công đức cho nhiều người, tức là kết quả của tế đàn. Thưa Tôn giả Gotama, ai xuất gia, từ bỏ gia tộc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ nhiếp phục một tự ngã của mình, chỉ an tịnh một tự ngã của mình, chỉ làm cho một tự ngã chứng được niết bàn. Như vậy, người ấy thực hành con đường đưa đến công đức chỉ có một mình, tức là kết quả của sự xuất gia. Vậy này Bà La Môn, ở đây ta sẽ hỏi ông kham nhẫn như thế nào? Hãy như vậy trả lời, ông nghĩ thế nào này Bà La Môn? Ở đây Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy nói như sau: Đây là con đường, đây là đạo lộ, nhờ thực hành con đường này, ta đã thể nhập vô thượng phạm hạnh, tự mình giới thắng trí, chứng đạt an trú và tuyên thuyết. Các người hãy đến, hãy như vậy thực hành, các người sẽ thể nhập vô thượng phạm hạnh, tự mình với thắng trí, chứng đạt và an trú. Như vậy, vị đạo sư này thuyết pháp và các người khác như thật hành trì. Số người như vậy là hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn. Ông nghĩ thế nào, này Bà La Môn? Sự việc là như vậy. Thời con đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng chỉ đến một người hay ảnh hưởng đến nhiều người? Tức là kết quả của sự xuất gia. Sự việc này là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, con đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng đến nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia. 2. Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà La Môn Sangharava: Trong hai con đường này, này Bà La Môn, con đường nào ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết quả lớn hơn và lợi ích hơn? Được nói vậy, Bà La Môn Sangharava nói với tôn giả Ananda: Thưa tôn giả Gotama và tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng kính lễ và đáng tán thán. Lần thứ hai, tôn giả Ananda nói với Bà La Môn Sangharava: Này Bà La Môn, ta không hỏi ông như vậy, những ai là đáng đảnh lễ hay những ai là đáng tán thán? Này Bà La Môn, như thế này ta hỏi ông: Này Bà La Môn, trong hai con đường này, con đường nào ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn? Lần thứ hai, Bà La Môn Sangharava nói với tôn giả Ananda: Như tôn giả Gotama và tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng đảnh lễ và đáng tán thán. Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với Bà La Môn Sangharava: Này Bà La Môn, ta không hỏi ông như vậy, những ai là đáng kính lễ hay những ai là đáng tán thán? Này Bà La Môn, như thế này ta hỏi ông: Này Bà La Môn, trong hai con đường này, con đường nào ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn? Lần thứ ba, Bà La Môn Sangharava nói với tôn giả Ananda: Như tôn giả Gotama và tôn giả Ananda, cả hai đối với tôi là đáng kính lễ và đáng tán thán. Ba, rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau? Cho đến lần thứ ba, Bà La Môn Sangharava được hỏi một câu đúng pháp lại tránh né, không trả lời. Vậy ta hãy giải tỏa việc này. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Sangharava: Này Bà La Môn, câu chuyện gì đã khởi lên hôm nay trong cung điện nhà vua, khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại? Thưa tôn giả Gotama, hôm nay trong cung điện nhà vua, câu chuyện như sau đã khởi lên khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại. Thuở xưa các tỷ kheo ít hơn, nhưng nhiều hơn là các pháp thượng nhân. Các thần thông thần biến được thị hiện. Ngày nay các tỷ kheo nhiều hơn, nhưng ít hơn là các pháp thượng thân, các thần thông thần biến được thị hiện. Thưa tôn giả Gotama, đấy là câu chuyện đã khởi lên hôm nay trong cung điện nhà vua, khi hội chúng nhà vua ngồi tụ họp lại. 4. Này Bà La Môn, có ba loại thần thông. Thế nào là ba? Thần thông biến hóa, thần thông trí thuyết, thần thông giáo hóa. Và Bà La Môn, thế nào là thần thông biến hóa? Ở đây, này Bà La Môn, có người chứng được các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước, không nứt rẽ ra như trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại quay lực, đại quay thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. 5. Và thế này Bà La Môn, thế nào là thần thông trí thuyết? Ở đây, này Bà La Môn, có người nói lên nhờ tướng. Như vậy là ý của ông như thế này, là ý của ông như thế này, là tâm của ông. Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Ở đây, này Bà La Môn, có người nói lên không nhờ tướng, nhưng nghe tiếng của loài người hay của phi nhân hay của chư thiên liền nói lên. Như vậy là ý của ông, như thế này là ý của ông, như thế này là tâm của ông. Nếu vị ấy nói lên nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Ở đây, này Bà La Môn, có người nói lên không nhờ tướng, cũng không nhờ nghe tiếng loài người hay loài phi nhân hay chư thiên mà nói lên, nhưng sau khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư, sau khi suy tầm và suy tư liền nói lên. Như vậy là ý của ông, như thế này là ý của ông, như thế này là tâm của ông. Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Ở đây, này Bà La Môn, có người không nói lên nhờ tướng, không nói lên nhờ nghe tiếng loài người hay phi nhân hay chư thiên, không nói lên sau khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư, sau khi suy tầm và suy tư, nhưng thành tựu định không tầm không tứ, với tâm của mình rõ biết tâm của người khác, tùy theo hành ý của vị tôn giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Này Bà La Môn, đây gọi là thần thông ký thuyết. 6. Và như thế nào, này Bà La Môn, là thần thông giáo hóa? Ở đây, này Bà La Môn, có người giáo giới như sau: hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy, hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy, hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an trú. Này Bà La Môn, đây gọi là thần thông giáo hóa. Này Bà La Môn, có 3 loại thần thông này. Trong 3 loại thần thông này, ông có thể chấp nhận loại thần thông nào là hy hữu hơn, thù diệu hơn? Ở đây, thưa tôn giả Gotama, loại thần thông này, ở đây có người chứng được nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, ai làm loại thần thông ấy, người ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai làm thần thông ấy, tự mình có được thần thông ấy. Loại thần thông này, đối với tôi, được xem tánh chất như là huyễn hóa. Còn loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, ở đây có người nhờ tướng nói lên, sau khi nghe tiếng chư thiên, sau khi nghe tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư, với tâm tư của mình rõ biết tâm của người khác. Loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, ai làm thần thông ấy, người ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai làm thần thông ấy, tự mình có được thần thông ấy. Loại thần thông này, đối với tôi, được xem tánh chất như là huyễn hóa. Còn loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, ở đây có người giáo giới như sau: hãy suy nghĩ như thế này, hãy đạt đến cái này và an trú. Loại thần thông này, thưa tôn giả Gotama, có thể chấp nhận là hy hữu hơn và thù diệu hơn trong 3 loại thần thông. Thật là vi diệu, thưa tôn giả Gotama, thật là hy hữu, thưa tôn giả Gotama. Vấn đề này được tôn giả Gotama khéo nói như vậy. Chúng tôi thọ trì rằng tôn giả Gotama có thành tựu cả 3 loại thần thông này. Thật vậy, tôn giả Gotama có thể chứng được nhiều loại thần thông. Thật vậy, tôn giả Gotama thành tựu được định không tầm không tứ, với tâm của mình rõ biết tâm của người khác, tùy theo ý hành của vị tôn giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Tôn giả Gotama giáo giới như sau: hãy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy, hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy, hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an trú. 7. Thật vậy, này Bà La Môn, lời nói của ông trước như là chống ta, sau xích lại gần ta, và ta sẽ trả lời cho ông: này Bà La Môn, ta chứng được nhiều loại thần thông. Này Bà La Môn, ta thành tựu được định không tầm không tứ, với tâm của mình rõ biết tâm của người khác, tùy theo ý hành của vị tôn giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Tôn giả Gotama có thể giáo giới như sau: hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy, hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy, hãy từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an trú. Thưa tôn giả Gotama, có một tỷ kheo nào khác cũng thành tựu được 3 loại thần thông này ngoài tôn giả Gotama? Này Bà La Môn, không phải chỉ có 100, 200, 300, 400, 500, mà còn nhiều hơn nữa, là các tỷ kheo thành tựu được 3 loại thần thông này. Nhưng thưa tôn giả Gotama, này các tỷ kheo ấy hiện ở đâu? Này Bà La Môn, trong chúng tỷ kheo này. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc, cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama thuyết giảng với nhiều pháp môn. Còn này xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng.